Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 293 gặp lại ngoan nhân đại đế. Hoa Quả Sơn là một phiến đèn đuốc sáng choang náo nhiệt đại dương. Đây là một đợt siêu cấp chè chén say xưa. 100 vạn yêu quái cùng người phàm uống say như chết. Màn nước động. Mạc Thiên Chính đang diễn ra một người độc chiến tứ nữ biểu diễn. Đại Ma Vương 1v4 không sợ hãi chút nào. Chính là cạn, không phải là bốn cái sao? Lão tử đường đường thiên ma thể, sợ cái gì? Một lúc lâu sau, Hằng Nga bị Mạc Thiên làm gục xuống. Sau 2 canh giờ, Ngao Loan bị Mạc Thiên làm gục xuống. Sau 3 canh giờ, Thiết Phiến công chúa bị Mạc Thiên làm gục xuống, chỉ còn lại hồ ly tinh Đắc Kỷ đang khổ cực chống đỡ. Trời liễng sáng, Đắc Kỷ gục xuống, tứ nữ toàn quân bị diệt, Đại Ma Vương thu được vĩ đại nhất lịch sử tính thắng lợi. Mạc Thiên đi vọt vào tắm, mặc quần áo tử tế, thực tế dò xét một vòng Hoa Quả Sơn, không có gì dị thường. 100 vạn yêu quái cùng nhân loại ngổn ngang nằm trên đất. Chằng chịt, rải rác toàn bộ Hoa Quả Sơn. Toàn bộ người đều ở đây chè chén say sưa bên trong uống say. Còn chưa tỉnh lại, ngoại trừ Quan Âm, nàng vẫn ngồi ở ngày hôm qua vị trí. Thậm chí ngay cả tư thế đều không có thay đổi. Mạc Thiên đi lên phía trước, hỏi, làm sao còn ngồi? Quan Thế Âm nói, ta tại cảm ngộ. Mạc Thiên nói, ngươi cảm ngộ đến cái gì? Quan Thế Âm nói, ta cảm ngộ đến thế gian bình thường nhất yêu quái cùng nhân loại bọn họ nhanh kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần ăn uống no đủ, không cần lo lắng lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ. Bọn họ đại bộ phận người cũng đã thỏa mãn. Mạc Thiên nói, ngươi vẫn còn đang suy tư mình là không phải nên rời đi. Quan Thế Âm bình thản nói, làm sao ngươi biết? Mạc Thiên nói, đột ngươi cảm giác đến mình lưu lại cũng không có ích lợi gì. Cho nên liền sẽ bắt đầu cân nhắc ở lại vấn đề. Quan Thế Âm nói, ta đợi tiếp nữa sẽ bị ngươi ảnh hưởng. Mạc Thiên chậm rãi tới gần nàng, cúi người xuống, tay phải nhẹ nhàng bắt được nàng cằm nhọn, cười nói, bị ta ảnh hưởng có cái gì không tốt sao? Quan Thế Âm nói, đương nhiên không tốt, trong nội tâm của ta chỉ có thể trang bị Phật, không thể trang cái khác. Mạc Thiên cười mỉm, sau đó trực tiếp hướng về phía nàng hoàn mỹ môi hình thẳng tiếp hôn lên. Rất đột nhiên, nhưng mà Quan Thế Âm cũng không có lộ ra kinh hoàng thất thố bộ dạng. Trong miệng của nàng truyền đến nhàn nhạt thơm mát, dễ ngửi. Dê đáp, chi cực, môi rời ra, Mạc Thiên liếm môi một cái, giống như trở về vị. Mạc Thiên nói, Phật có thể như vậy sao? Quan Thế Âm nói, không thể. Mạc Thiên nói, vậy khi Phật có ý gì? Quan Thế Âm không nói, như đang ngẫm nghĩ Mạc Thiên nói, lời này rất thô lỗ, bất quá hẳn là có thâm ý. Quan Thế Âm tư duy một hồi, nói ra, ta quyết định trước tiên không đi. Mạc Thiên nói, vì sao? Quan Thế Âm nói, trong nội tâm của ta có Phật liền có thể. Cần gì phải để ý những này tiểu tiết? Mạc Thiên nói, ngươi ngộ. Quan Thế Âm nói, đa tạ Minh Vương. Trong chớp nhoáng này, Quan Thế Âm trực tiếp từ tiên tôn hậu kỳ lên tới tiên tôn đỉnh phong. Nàng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Bất quá bước này giống như rãnh trời. Có lẽ là cả đời đều không cách nào bước qua. Quan Thế Âm đi về nghỉ ngơi. Mạc Thiên đứng tại chỗ suy diễn. Hắn không có đều muốn suy diễn. Đã nuôi thành một loại thói quen. Hắn không gần như chỉ ở suy diễn điều chỉnh bố trí của hắn. Cũng đang thôi diễn một món khác với hắn mà nói vô cùng trọng yếu chuyện. Một cái với hắn mà nói vô cùng trọng yếu người. Hắn thôi diễn vô số lần. Ngay tại mấy ngày gần đây, nàng sẽ tới đến cái thế giới này. suy diễn chỉ có thể là suy diễn ra vô hạn nhiều có thể tương lai. Một cái nông phu hướng lên trời trên ném một cục đá cũng có thể ảnh hưởng sự phát triển của tương lai, cho nên muốn xác định tương lai là một kiện chuyện rất khó khăn. Mạc Thiên chỉ có trải qua vô số lần suy diễn, đánh giá mới có thể có ra sau cùng quyết định. Tay phải của hắn động thật nhanh, mắt thường nhìn lại, ngón tay của hắn mấy ư đã biến mất rồi. Một khắc đồng hồ sau đó, Mạc Thiên cặp mắt sáng lên, bay thẳng đến Bắc Câu Lô Châu phương hướng dặm chân mà đi. Mạc Thiên một bước 10 vạn dặm, liền đạp mấy chục bước, đi thẳng tới Bắc Câu Lô Châu bắc nhất chỗ một tòa siêu cấp băng sơn trên. Cũng không biết núi này có hay không danh tự, tóm lại so sánh Hy Mã Lạp Sơn cao hơn gấp mấy lần. Cả ngọn núi đều bị băng tuyết bao phủ, trên đỉnh ngọn núi giống như tại ở chân trời, mây mù chuyển động, hàn khí bức người. Bắc Câu Lô Châu vốn là nơi cực hàn, thường xuyên bị băng tuyết bao phủ, tại đây càng là lạnh lẽo, nếu như phàm nhân ở nơi này một giây, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị đông cứng chết. Nhưng mà Mạc Thiên không có chút nào cảm giác, trực tiếp xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi bắt đầu tỉnh tòa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Mạc Thiên đã sớm bị bạch tuyết bao phủ, hoàn toàn không thấy được người của hắn rồi. Tại ngày thứ ba sáng sớm, bỗng nhiên bầu trời có hay không cân nhắc tiếng sấm thoáng qua. Ầm ầm, tựa như là tận thế giống như vậy, kinh người vô cùng. Sau đó, không gian bị xé mở một đạo lỗ, một cái vô cùng hắc động thật lớn lộ ra, thật giống như thông hướng U Minh địa ngục một dạng. Ngay tại lúc đó Thiên Cung cũng cảm ứng được Bắc Câu Lô Châu phương hướng có bất minh chi lực xé không gian, Ngọc Đế lập tức để cho Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ Đóa kiểm tra. Tiếp theo, một vị tiên tư tuyệt thế nữ tử xuất hiện, vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung vẻ đẹp của nàng cùng phong thái. Nàng đứng bình tĩnh trong đó, thật giống như gió tuyết đều vì nàng mà đình chỉ phiêu động. Nàng mê mang nhìn cái thế giới này một cái, tại đây chính là tiên giới. Sau đó nàng rất nhanh sẽ chú ý đến tuyết bên trong có người. Mạc Thiên ngay lập tức thoát ra, trực tiếp tại cả ngọn núi bày ra kết giới. Tại Thiên Lý Nhãn ánh mắt đến lúc trước đã đem tại đây cắt đứt. Thiên Lý Nhãn nói, Ngọc Đế, ta nhìn không thấy, có người bày ra kết giới. Thuận Phong Nhĩ nói, Ngọc Đế, ta không nghe được, có người bày ra kết giới. Ngọc Đế kinh nghi nói, là ai bày ra kết giới, liền các ngươi đều chống đỡ được. Thiên Lý Nhãn nói, sương mù màu đen kết giới, hẳn đúng là Minh Vương bày ra. Ngọc Đế nói, là hắn, có một cổ lực lượng thần kỳ tê liệt không gian, lẽ nào hắn chính là dạng này đi tới cái thế giới này sao? Tam giới ra, chẳng lẽ còn có thế giới khác? Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ không dám nói tiếp, lời này bọn họ nào dám tiếp, chẳng những không dám nhận, nghe xong còn phải lập tức quên mất. Ngọc Đế nói, mà thôi, hai người các ngươi lui ra đi. Phải, thần cáo lui. Mạc Thiên bước ra một bước, đi tới trên bầu trời, nhìn đến kia cao ngạo, lạnh lùng, cô độc, cô gái xinh đẹp, khóe miệng của hắn hơi vạch ra một vệt nhàn nhạt độ cong. Mạc Thiên mỉm cười nói, nữ đế, chúng ta lại gặp mặt. Nàng là Ngoan Nhân Đại Đế. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.